Ngũ quốc công tất nhiên cũng nhìn thấy dáng vẻ của Mộc Chính Đức, hơi nhíu mày, chẳng lẽ lão hồ ly Mộc Chính Đức đã tính trước rồi? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần đã điều tra rõ mọi chuyện rồi. Mộc Chính Đức mở miệng nói, mọi người đều ghé mắt, vểnh tai nghe Mộc Chính Đức nói. Vi thần âm thầm phái người bí mật điều tra, rốt cục truy tìm ra chân tướng sự tình. Công bộ thị lang Phương Tỉnh được vi thần cân nhắc, phụ trách mua lương thực, lựa chọn tiệm lương thực chính là tiệm lương thực Kim Thị nổi danh của Tây La ta. Tiệm lương thực Kim Thị ở khắp Tây La có rất nhiều chi nhánh, danh tiếng không tệ, nhưng mà trải qua vi thần điều tra, thì tiệm lương thực Kim Thị kỳ thực giấu giếm mờ ám. Mục Chính Đức, ngôn từ chuẩn xác. Trong lòng Ngũ Quốc Công đột nhiên dâng lên tức giận, Mục Chính Đức thật đúng là biết bịa đặt. Tiệm lương thực Kim Thị thế nhưng là một hộ thương nhân của mẫu thân ông, ngũ gia của ông lựa chọn chủ mẫu đều là chọn tiểu thư phú thương. Kim Thị năm đó cũng có thể nói là phú giáp một phương, chỉ là từ khi mẫu thân gả vào ngũ gia, dần dần bị thâu tóm không ít, nhưng rốt cuộc vẫn còn căn cơ. Tiệm lương thực Kim Thị công khai là của Kim gia, nhưng mà khế đất đều là của ngũ gia, lại là một nơi quan trọng hàng năm đều kiếm rất nhiều tiền cho ngũ gia. Dù sao dân dĩ thực vi thiên, lương thực là mỗi nhà mỗi hộ đều không thiếu được. Cho nên có thể nói một ngày tiệm lương thực Kim Thị làm cho ngũ gia thu cả đấu vàng cũng không đủ. Về phần vì sao vẫn không để Kim Thị đổi tên là Ngũ Thị, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là bây giờ ngũ gia hiệu buôn quá nhiều, đều bị hoàng đế nhìn chằm chằm, mà Kim Thị công khai người quản lý đều là người Kim gia. Ít nhiều cũng có thể làm cho hoàng đế thả lỏng cảnh giác. Cho nên lần này mới có thể nhớ tới dùng tiệm lương thực Kim Thị này. An Nguyệt Hằng vẫn không có động tác gì, tâm tư lại đang nhanh chóng chuyển động, nhớ lại mình gần nhất muốn dùng người lại càng ngày càng gian nan, muốn mượn nhờ thế lực phía sau của nữ tử trong phủ, nhưng lại phát hiện những nữ tử được hắn đặt vào hậu viện kia, lại bất chi bất giác bốc hơi mấy người, lại còn có mấy người tàn tật không chịu nổi, thấy hắn thì sợ hãi rụt rè. Lúc ấy trong lòng của hắn liền dâng lên lửa giận ngập trời, nữ tử nhà mình từng người đều biến thành bộ dáng như vậy, khó trách không ít người đã không nguyện ý giúp hắn làm việc. Lúc này hắn đích thân tới cửa tặng lễ bồi tội, chỉ tiếc hắn nhìn ra được, không ít người cho rằng hắn ngay cả con của nhà mình đã chết cũng không biết, lúc này bồi tội, càng có vẻ không dụng tâm tư. Không cần phải nói, những nữ tử tàn tật hoặc là chết đi kia đều là kiệt tác của Ngũ Thanh Thanh cùng Bắc Bang công chúa. Hắn vốn là muốn lấy hai người khắc chế lẫn nhau, như thế nào cũng sẽ bảo trì một loại cân bằng, không thể tốt hơn, nhưng làm sao có thể sinh ra cục diện hung tàn như vậy, quả thực làm hắn giận sôi. Lúc này liền phạt hai người kia quỳ 3 ngày. Sau khi suy nghĩ đến đây, An Nguyệt Hằng vẫn như cũ nói ít đến đáng thương. Kế hoạch lần này là một tay hắn bày ra, muốn xoay người cũng không dễ dàng, trừ phi là sớm nhìn rõ tiên cơ, chỉ là mình dùng chuyện Ngũ Thạch Tán hấp dẫn lực chú ý của lão hồ ly cùng Mộc Tịch Bắc, mà trong bóng tối lại đang vận hành chuyện lương thực lần này. Thứ nhất là làm cho Mộc Chính Đức đánh mất dân tâm, tổn thất minh hữu, còn thứ hai là mượn nhờ hoàng đế chèn ép Mộc Chính Đức. Thân thể hoàng đế hơi nghiêng về phía trước, mở miệng hỏi, cái gì mờ ám? Tiệm lương thực Kim Thị chỉ có chút ít mới thật sự là gạo tinh khiết, mà lương thực trong kho lương của Kim Thị đều đã bị trộn lẫn vào vôi cùng đất cát. Bệ hạ có thể phái người tiến đến điều tra. Mục Chính Đức vẻ mặt chắc chắn mở miệng nói. Lần này cũng không có ai lại nói thay cho Ngũ Quốc Công, không vì cái gì khác, cũng bởi vì người lần trước chống đối Mục Chính Đức vài câu bây giờ đã biến mất trên triều đình này. Cho nên cả đám đều ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Mục Chính Đức muốn lật đổ Ngũ Quốc Công thật không dễ dàng, nhưng nếu như thật sự muốn đối phó một ai đó, cũng không phải Ngũ Quốc Công có thể bảo hộ. Hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này, Ngũ Quốc Công có thể sẽ không quan tâm chỉ vì lợi ích của bản thân, nhưng chắc chắn Mục Chính Đức sẽ nhớ rõ điểm không tốt này. Nói bậy nói bạ, Ngũ Quốc Công sắc mặt không vui, thấy không ai nói hộ cho mình, đành phải tự mình nói. Sao thế, chẳng lẽ quốc công đại nhân đã xem qua kho lương của Kim Thị rồi? Mục Chính Đức hỏi ngược lại. Không đợi Ngũ Quốc Công mở miệng, Mục Chính Đức lại nói tiếp. nhưng bản tướng lại phái người tận mắt chứng thực qua. Chẳng lẽ Ngũ Quốc Công cũng thấy tận mắt? Hay là nói tiệm lương thực Kim Thị và Quốc Công đại nhân có liên hệ gì đó? Ngũ Quốc Công bị nghẹn nói không ra lời, mà Hoàng đế cũng sớm ở lúc Mộc Chính Đức mở miệng phái người đi tra xét rồi. Mộc Chính Đức rủ xuống con ngươi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, muốn từ tiệm lương thực Kim Thị lấy ra một số lương thực đi bù đắp không phải là không được. Chỉ là bây giờ tiếng oán thán đã nổi lên bốn phía, cho dù mình lấy ra nhiều lương thực tốt cũng sẽ không được bách tính đồng tình, chỉ có thể cắm chuyện này đến trên thân tiệm lương thực Kim Thị thôi. Từ Kim Thị lấy ra ít lương thực cũng không dễ dàng, nhưng nếu như muốn trộn lẫn một vài thứ vào bên trong, lại là một điểm không khó. Đúng lúc tiệm lương thực Kim Thị xảy ra chuyện, chắc chắn Hoàng đế sẽ hạ lệnh phong tỏa. Ngoại trừ lương thực trong tiệm lương thực Kim Thị ở đế đô, còn lại tất cả lương thực của Kim Thị tất nhiên đều phải đi vào quốc khố, càng không cần lo lắng không có lương thực phân phát cho dân chúng. Đến lúc đó sự tình vừa công bố, dân chúng đương nhiên sẽ không oán hận mình nữa, thậm chí còn đồng tình chính mình bị người lừa gạt, cũng sẽ oán hận tiệm lương thực Kim Thị. Đến lúc đó cho dù Hoàng đế thực sự không tịch thu lương thực của Kim Thị, dân chúng cũng sẽ không mua gạo của nhà này nữa, những bao gạo kia liền chờ mốc meo đi. Vậy chuyện tiền bạc không biết thừa tướng đại nhân nói thế nào, tại sao lại không khớp với sổ sách? Trong lòng Ngũ Quốc Công đau đớn vô cùng, dường như đã đoán được cách làm của Mộc Chính Đức. Tiệm lương thực Kim Thị sợ là giữ không được, hàng năm không biết sẽ ít hơn bao nhiêu lương thực. Quốc Công đại nhân an tâm chớ vội, lão phu tất nhiên sẽ nói rõ từng cái. Mộc Chính Đức nói, Hoàng đế gật gật đầu, trong mắt mang theo vài phần vui mừng, bắt được nhược điểm của Kim Thị. Thoáng một cái thì sẽ có được rất nhiều lương thực, cái này sao có thể không làm ông ta cao hứng. An Nguyệt Hằng hơi nắm chặt nắm tay, cho dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng đã không còn bình tĩnh nữa. Xem ra kế hoạch lần này lại sắp thất bại rồi, Mục Chính Đức rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Xem ra cho dù là mình sử dụng chứng nhãn pháp, nhưng vẫn là bị lão hồ ly này khám phá. Vi thần ban đầu cũng vô cùng buồn bực, số bạc vừa đủ, sổ sách chuẩn xác, làm sao lại xuất hiện chênh lệch lớn như thế? Ban đầu vi thần trăm mối vẫn không thể giải, có điều thời gian không phụ lòng người, vi thần rốt cục tra được chút manh mối. Mục Chính Đức chậm rãi mở miệng, ngươi nói. Hoàng đế nói, trải qua vi thần chứng thực, không ít bạc đều đi ra từ Nhiếp Chính Vương phủ, cho nên vi thần có lý do hoài nghi tại phủ vương gia còn có không ít quan ngân trần tai. Mục Chính Đức thái độ khiêm tốn, nhưng lời nói ra lại đưa tới sóng to gió lớn. Mục tướng rốt cục khai chiến với Nhiếp Chính Vương sao? Vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng An Nguyệt Hằng, chẳng lẽ một ngũ gia còn chưa đủ? Mục tướng chẳng lẽ điên rồi? Ở trong mắt rất nhiều người, An Nguyệt Hằng là một sự tồn tại không thể vượt qua, là thần thoại không thể chiến thắng. Nhưng ở trong mắt Mục Chính Đức, An Nguyệt Hằng chỉ là một nam nhân hại chết nữ nhi của tỷ tỷ, vô luận là Tịch Tình hay là Mộc Tịch Bắc, ông đều không cho phép. Huống chi, nếu như bình tĩnh phân tích, Mục Chính Đức không có lý do không tự tin, bởi vì quyền thế trong tay mình luôn luôn trong tình trạng bay lên cao, nhưng trong tay An Nguyệt Hằng lại luôn luôn trong tình trạng đi xuống, có chút giống như mặt trời sắp lặn, vậy ông sợ hắn làm gì? Cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi. An Nguyệt Hằng vẫn như cũ bất động thanh sắc, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Mục tướng ngươi là đang nói chuyện cười à? Số quan ngân này rõ ràng là bệ hạ giao vào trong tay ngươi, vẫn luôn do ngươi bảo quản. Bây giờ ngươi lại nói nó xuất hiện tại Nhiếp Chính Vương phủ, đây thật sự là chuyện nực cười. Ngũ Quốc Công luôn luôn nhu hòa dường như bởi vì đã mất đi tiệm lương thực Kim Thị mà cũng biến thành bén nhọn, mang theo vài phần cảm xúc hùng hổ dọa người. Hôm nay Quốc Công đại nhân hình như hơi táo bạo nha, cái này không tốt đâu. Mục Chính Đức vẫn như cũ là một bộ mặt tươi cười vô sỉ, lại làm cho Ngũ Quốc Công ứng phó toàn thân không thoải mái. Mục Chính Đức cười lạnh trong lòng, có thể làm ngươi khó chịu như vậy, ta thực sự rất có cảm giác thành tựu. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cũng nghĩ không thông móc nối trong đó, nhưng mà trải qua vi thần điều tra, những số bạc này đúng là đi ra từ Nhiếp Chính Vương phủ, phải hay không phải? còn xin bệ hạ phái người điều tra một phen. Mục Chính Đức lại báo cáo thánh thượng, không có ai biết con hồ ly này đang tính kế gì. Trong lòng từng người đều đang suy đoán, Mục Chính Đức nói chắc chắn như thế, nói bạc là ở Nhiếp Chính Vương phủ, xem dáng vẻ là đã tính trước. Chỉ là cho dù thật sự chứng minh được bạc đang ở Nhiếp Chính Vương phủ thì có thể chứng minh được cái gì? Sổ sách này vẫn là không khớp, tội danh này vẫn phải do Mục Chính Đức gánh chịu. Có người đánh giá thân ảnh của Mục Chính Đức, cho rằng Mục Chính Đức cũng muốn kéo An Nguyệt Hằng xuống nước. Cứ như vậy, Ngũ Quốc Công và An Nguyệt Hằng sẽ phải nhả ra, nếu không sẽ là có tội ngồi chung. Có người thì cho rằng ở Nhiếp Chính Vương phủ tìm ra quan ngân là vì làm cho người ta tưởng rằng An Nguyệt Hằng và tiệm lương thực Kim Thị cấu kết với nhau, hoặc là nói An Nguyệt Hằng làm chủ tiệm lương thực Kim Thị đã trộn lẫn vôi đất cát, cho nên quan ngân vốn nên tiến vào tiệm lương thực Kim Thị trước, sau đó mới tiến vào Nhiếp Chính Vương phủ. Mà trong lúc hoàng đế điều tra, tiệm lương thực Kim Thị đương nhiên sẽ không nói bạc đã cho An Nguyệt Hằng, cho nên sổ sách liền xuất hiện thất thoát lớn, lúc tính bạc chung mới có thể thêm ra rất nhiều. Cả đám đều đang dốc lòng tính toán, có người lại còn bắt đầu tính toán sau chuyện này Mục Chính Đức và An Nguyệt Hằng giao phong, rốt cuộc ai sẽ cao hơn một bậc, lần đọ sức này ai sẽ là người được lợi lớn nhất. Hoàng đế cau mày ngẫm nghĩ một lát, kỳ thực trong mắt lại không che giấu được sung sướng. Lục soát Nhiếp Chính Vương phủ, đây chính là một chuyện cực tốt cực hiếm, ông lại muốn nhìn xem có thể từ đó tìm ra dấu vết gì để lại hay không. An Nguyệt Hằng, ngươi thấy thế nào? Hoàng đế hỏi An Nguyệt Hằng. Trên mặt An Nguyệt Hằng vẫn như cũ là bộ dạng vân đạm phong khinh, mở miệng nói, nếu thừa tướng đại nhân đã chắc chắn như thế, vậy xin mời bệ hạ đến phủ của vi thần lục soát một chút, lấy đó công chính. Ngươi đã nói vậy, chấm liền phái người tiến đến Nhiếp Chính Vương phủ lục soát một phen, có chỗ nào quấy rầy, mong rằng Nhiếp Chính Vương ngươi bỏ qua cho. Hoàng đế nói chuyện với An Nguyệt Hằng vẫn khá khách khí, chỉ tiếc lúc trước là không thể không khách khí, còn bây giờ lại mang theo 3 phần châm chọc khách khí. Vi thần không dám. Trên triều đình đấu đá quyết liệt, Mục Tịch Bắc lại đứng ở cửa sổ suy nghĩ sâu xa. An Nguyệt Hằng tâm tư cực sâu, chắc hẳn cho dù tìm thấy quan ngân ở trong phủ hắn, hắn cũng sẽ dễ dàng thoát thân, nhưng hắn sẽ làm thế nào để tổn hại xuống đến thấp nhất, tẩy sạch tội danh thoát thân đây? Bởi vì gió lạnh điều hưu, Mục Tịch Bắc nắm thật chặt áo choàng trên người, lông mày đẹp mắt vẫn luôn nhíu lại, nhìn bông tuyết trên trạc cây đã bắt đầu tan ra, không nói gì. Thanh Từ cũng không mở miệng quấy rầy. Lúc tiểu thư suy nghĩ trước giờ nàng đều không thích quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Mục Tịch Bắc một tay chống cằm, lại đang phân tích theo suy nghĩ cùng tính tình của An Nguyệt Hằng. Nếu như nàng là An Nguyệt Hằng, một bước tiếp theo phải đi sao đây? Thanh Quốc công chúa đi ra từ hành lang, xa xa nhìn thấy Mục Tịch Bắc đứng ở cửa sổ tiểu lâu lầu 2, nhìn một hồi lâu, không có động tác. Bà vốn cũng không ghét đứa bé này. Dù sao bà chưa bao giờ nghĩ có thể độc chiếm Mục Chính Đức. Chắc chắn bản thân Mục Chính Đức cũng không biết trên người hắn có một thứ. Cho dù là trên người hắn không có đồng nào, nhưng vẫn như cũ có thể hấp dẫn vô số nữ nhân. Thứ này bà khó mà nói được nó là gì, thế nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Chỉ là đau khổ trông coi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là một chuyện thiên đại chê cười. Đây thật là châm chọc lớn nhất đời bà. Nhớ lại nữ tử gọi là Sở Lương kia, trong lòng siết chặt, đó đúng là một nữ tử dịu dàng, yên tĩnh nhu hòa tựa như không chịu nổi một kích, nhưng bà vai gầy yếu ấy lại tựa như có thể nâng lên hết thảy, một đôi mắt giống hệt Mục Tịch Bắc, tựa như suối nước đang chảy, trong suốt rõ ràng. Chỗ khác biệt chính là, Mục Tịch Bắc là một đôi mắt cười, chỉ cười một tiếng, con mắt sẽ hơi nheo lại, nói chung có chút giống Mục Chính Đức, mà Sở Lương cho dù là cười lên, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong đó thiện ý. Chênh lệch lớn hơn nữa là ở chỗ, Sở Lương là nữ tử từ đầu đến chân, từ đầu đến đuôi yên tĩnh nhu hòa, cho dù ngày đó Mục Chính Đức cưới Liễu Chi Lan, rồi lại cưới mình, về sau lại càng có vô số thị thiếp, nàng ta đều chưa từng oán hận một chút nào. Thanh quốc công chúa tin, nàng ta không ghen tị không oán hận cũng không phải bởi vì biết được những nữ nhân kia và bà chưa bao giờ chiếm được Mộc Chính Đức, mà là bởi vì nàng ta thật sự thiện lương và dịu dàng, chỉ tiếc sự thiện lương này lại làm bà vô cùng bất an. Nghĩ đến, Mộc Chính Đức nhất định cũng chưa bao giờ nói cho nàng ta biết hắn chưa từng chạm qua những nữ nhân kia và mình, chỉ là tìm một bóng dáng tương tự. Bởi vì bà tin, Mộc Chính Đức nhất định không nỡ nàng ta gánh chịu một chút tội nghiệt. Nam nhân kia a đã sớm thay nàng ta chống đỡ tất cả tội nghiệt. Chỉ còn lại dạng nữ tử biến thành thế tục, dơ bẩn không chịu nổi còn đang đau khổ tranh đấu như mình thôi. Con ngươi của Mộc Tịch Bắc không giống với Sở Lương, bởi vì trong đó mang theo nghiêm nghị sát ý cùng độc ác quyết tuyệt, là một loại cố chấp quyết tuyệt, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Cho nên bà ít nhiều có chút e ngại nó, nhất là nhìn thấy nó từng bước một đem nhiều người, nhiều gia tộc như vậy dẫm ở dưới chân. Mỗi khi đối diện với đôi tròng mắt kia, bà liền nhìn không được chột ra cùng sợ hãi. Mẫu thân đang nghĩ gì vậy? Mục Tịch Bắc vừa mới đoán được cách làm của An Nguyệt Hằng, sai người truyền tin tức cho Mục Chính Đức, liền đi tới trước mặt Thanh Quốc công chúa. Lúc này Thanh Quốc công chúa mới lấy lại tinh thần, nhìn nữ tử trước mặt trong lòng căng thẳng. Mục Tịch Bắc cười cười, không tiếp tục mở miệng. Chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện dạo chơi thôi. Thanh Quốc công chúa cũng lộ ra vài phần khuôn mặt tươi cười, cũng không ra sức nghiêm túc. Mẫu thân có biết mẹ con là một người như thế nào không? Mục Tịch Bắc khẽ nói, trong giọng nói mang theo vài phần phiền muộn. Hôm đó nàng rảnh rỗi nghĩ lại, luôn cảm thấy Sở Lương chết có chút kỳ quặc. Mình để Thanh Tử âm thầm điều tra rất nhiều người năm đó có tiếp xúc với Sở Lương, đáng tiếc lại không công mà lui. Những người đó không biết bị sao vậy mà đều mai danh ẩn tích. Nhớ lại lúc nàng vừa mới trùng sinh ở trên người Mộc Tịch Bắc, vì muốn có kiểu chữ của Sở Lương, còn tìm qua một ma ma. Đáng tiếc, những người đó lại đều không thấy đâu nữa. Thanh Quốc công chúa hơi sững sờ, tiếp tục nói, mẹ ngươi là một nữ tử rất ưu tú khiến cho người ta hận không thể đem tất cả sủng ái trên thế gian này đều cho bà, cũng giống như ngươi, là nữ tử làm cho người ta vừa nhìn thấy liền nhịn không được đem thế giới nâng đến trước mặt ngươi. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, theo Thanh Quốc công chúa dạo bước tại Mai Viên, hồng mai nở rực rỡ, nổi bật ở trên tuyết trắng mênh mang, đỏ kinh tâm động phách. Nhưng cũng không tương tự như vậy, mẫu thân ngươi có dịu dàng hơn một chút, dễ dàng làm cho người ta đặt ở trong ngực che chở, có điều lại rất cứng cỏi, chỉ là so với mẫu thân thì ngươi càng giống hoa anh túc hơn. Thanh Quốc công chúa rất bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì không đúng. Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại, hoa anh túc? Phải, hoa anh túc. Mẫu thân ngươi nhiều nhất chỉ là thuần khiết thiện lương khiến cho người ta đau sủng, ngươi nhưng lại có thể khiến cho người ta vì ngươi mà ngay cả mạng đều không cần. Thanh Quốc công chúa không có nói tiếp, nhưng trong lòng thì bổ sung, khiến cho người ta nhịn không được hai tay dâng giang sơn đến trước mặt của ngươi, khiến cho người ta nhịn không được thành kính quỳ gối trước mặt của ngươi, tựa như tai họa Tô Đát Kỷ, lại tựa như Bao Tự tình nguyện phóng hỏa diễn chư hầu cũng muốn chiếm được một tiếng cười của ngươi. Đây đều là mẫu thân ngươi chưa từng có được. Vô luận nam nữ, càng tới gần ngươi, thì càng khó mà bứt ra. Nếu ngươi cười, thế giới này liền cười. Nếu ngươi khóc, thế giới này liền trời long đất lở. Cũng may còn tốt, ngươi trung quy lãnh tình, tiếp xúc nam tử còn ít. Nếu không thiên hạ này sợ là bởi vì ngươi mà rối loạn. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, nếu như nàng thật sự có bản lãnh này, vì sao ở bên An Nguyệt Hằng 10 năm, lại không chiếm được một chút tốt đẹp, vì sao ái mộ người, cũng không chiếm được tình yêu của nam nhân kia. Mẫu thân ngươi tinh thông cầm kỳ, thư họa, đối xử mọi người hòa khí, cũng chưa bao giờ thấy qua bà ấy tức giận, cho dù với hạ nhân cũng đều vô cùng tốt. Ánh mắt của Thanh Quốc công chúa có chút mơ hồ. Lúc trước lúc bà vào phủ, Sở Lương đã từng gọi bà là tỷ tỷ, nhưng bà cũng chỉ cho rằng là một ít thị thiếp muốn lấy lòng mình thôi. Duy chỉ có khắc sâu ấn tượng chính là đôi mắt tích thủy của nàng ta, khắc vào trong đầu không hất đi được. Đại tỷ tỷ và lục muội muội thật hạnh phúc,